Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Hôm nay Thu Huệ sẽ gửi đến các bạn bộ truyện Em Muốn Gả Bác Sĩ của tác giả Vũ Tình. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh truyện để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giới thiệu. Đây là một câu chuyện tình cảm động mang đến nhiều cảm xúc kỳ lạ, để lại nhiều suy nghĩ trong đầu. Nếu bạn đang rắc rối trong tình cảm, nếu bạn muốn chia tay vì một lý do nào đó, nếu bạn cảm thấy tình yêu của mình đang đi vào lối mòn, thì bạn nên nghe chuyện này một lần. Để hiểu được tình yêu là thế nào, tình yêu cần những gì để tồn tại. Tâm Ảnh và Mục Vũ đã yêu nhau và bên nhau suốt 7 năm trời. Họ đẹp đôi trong mắt của tất cả mọi người. Tình yêu của họ cứ thế êm đềm trôi qua suốt 7 năm. Rồi một ngày, Tâm Ảnh gửi cho Mục Vũ một lá thư chia tay. Và thế là họ xa nhau, không tranh cãi, không giải thích, không níu kéo. Liệu có phải họ không còn yêu nhau nữa? Không phải còn đang đắm chìm trong cảm giác yêu nhau, khoái hoạt vui vẻ sao? Vì sao chỉ qua thời gian trước mắt, từ vị ngọt ngào làm lòng người say, bỗng nhiên rơi xuống thành tan nát cõi lòng? Muốn viết được phong thư chia tay này, lương Tâm Ảnh đã lần nữa rất lâu. Cô không thể chịu được thái độ bận rộn, không chút để ý đến của anh lâu hơn nữa. Không nghĩ tới, ngày đầu tiên vừa chia tay, cô đã nhớ anh. Khiến cô phải nói lời chia tay, Nhậm Mục Vũ chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng. Anh cả đêm trằn trọc trong suy nghĩ, không thể đi vào giấc ngủ, quả thực so với đã chết còn khổ sở hơn. Anh biết, sau này khi đã độc thân, không còn có người làm cho anh vướng bận nữa. Trời mưa, không còn phải lo lắng ai bị ướt, giờ cảm mạo nữa. Khi ăn cơm, cũng không cần lo lắng người kia có ăn no hay không. Bận việc đến không có thời gian để ngủ, cũng không cần thiết cảm thấy áy náy với ai đó vì không quan tâm đến người ta. Cái gì cũng không cần lo lắng, cái gì cũng không cần vướng bận. Anh đã tự do. Thật sự anh đã tự do sao? Vậy tại sao vẫn rơi vào nỗi tương tư như vực sâu? Sau đây mời các bạn đón nghe nội dung của bộ truyện qua giọng đọc của Thu Huệ. Phía trước cửa sổ mưa rơi xuống đất, tí tách, lộp độp. Thời tiết cứ mưa dầm kéo dài đã một ngày. Lương Tâm Ảnh ngồi bên cửa sổ, những giọt mưa chảy xuống, đầu ngón tay vô tình vẽ trên làn sương mờ mờ trên tấm kính. Thẳng đến khi kính cửa sổ tràn ngập một cái tên duy nhất: Nhậm Mục Vũ. Cô kinh ngạc dừng tay, nét môi hiện lên chút khổ sở, cười chua chát yếu ớt. Đáy lòng đã khắc sâu cái tên này. Yêu nhau 7 năm, cảm tình không phải nói hết là hết được. Kim đồng hồ vừa điểm ở con số 10, bên ngoài cửa đồng thời truyền tới tiếng mở khóa. Ăn cơm chưa? Nhậm Mục Vũ đứng ở bậc cửa, cởi áo khoác ướt trên người ra, quay đầu hỏi cô. Chưa. Cô miễn cưỡng trả lời, không buồn nhúc nhích một chút. Con chó nhỏ giống Pomeranian, tên Lắc, nuôi được 2 năm, thấy anh vào cửa liền phóng qua, nhiệt tình hơn cả bạn gái anh là cô. Nhậm Mục Vũ ôm con chó vào lòng, nhìn cô một cái, tới trước phòng tắm tìm khăn lau mặt, lau nước mưa trên tóc, rồi mang theo cái mền mỏng đắp lên người ai đó đang nằm trên sofa. Gần đây thời tiết chuyển xấu, ra khỏi nhà nhớ mặc quần áo ấm vào, cẩn thận đừng bị cảm. Ừ, nghe quá nhiều lần, cô đã không còn cảm giác gì nữa. Có muốn ăn gì không? Gì cũng được. Trên thực tế, cô không muốn ăn gì hết. Đặt chú chó nhỏ vào lòng cô, nó kêu ừ khổ sở, kháng nghị. Anh mở tủ lạnh, đồ ăn bên trong không còn gì nhiều. Nhậm Mục Vũ tận dụng toàn bộ đồ còn sót lại trong tủ lạnh, nấu một tô cháo hải sản mỹ vị. Trong đầu âm thầm nghĩ, ngày mai nên bỏ thời gian đi chợ mua ít đồ. Còn nóng ăn đi. Lương Tâm Ảnh động thân mình, ăn từng muỗng, xuyên qua làn khói lượn lờ trong không khí, nhìn anh dọn dẹp phòng bếp, thuận tay dọn luôn phòng khách, thấp giọng dặn dò. Cơm có mùi lạ lắm, chắc là thiêu rồi. Đây là nhà cô, mà anh so với cô còn giống chủ nhân hơn. Anh luôn như thế, mọi việc vặt trong cuộc sống đều chuẩn bị sẵn sàng tươm tất cho cô, cho tới bây giờ chưa từng làm cô phiền lòng. Nhưng mà anh có biết không, cái cô muốn không phải là một quản gia toàn năng, mà là một người đàn ông ôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net